Hẹn đẹp như mơ, chương 17, góc truyện audio.com. Kết quả là lạch cạch một tiếng, anh vẫn cứ dập điện thoại. Dài Kỳ tức muốn chết, nắm chặt ống nghe mắng Nguyễn Chính Đông là đồ khốn, nhưng bực mình đó là mắng anh mà anh cũng đâu có biết. Cuối cùng tỉnh táo lại, bản thân mình vẫn ngồi trên nền nhà lạnh giá, hai bàn chân đã bị lạnh cóng từ lâu. Trèo lên giường run cầm cập một lúc mới trở lại bình thường, chỉ nghĩ đến việc ngày mai ra bưu điện lấy danh sách số điện thoại, không tin là không thể tìm ra anh. Kết quả là nửa đêm bị dằn vặt như thế, buổi sáng mơ màng ngủ quên mất. Chạy như bay đến bến tàu điện ngầm, đúng vào giờ cao điểm, bên trong chật chội đến mức như cây kem bông bị đè bẹp, ra khỏi bến tàu điện ngầm vẫn chưa thể trở lại nguyên hình. Thở hổn hển đi đến phòng làm việc cuối cùng vẫn bị muộn 5 phút, vừa mới ngồi xuống thì nhận được điện thoại của sếp. Cô Vưu, Vương Tổng mời cô đến phòng làm việc một chuyến. Sáng sớm đi muộn đã bị sếp triệu kiến, cảm thấy hơi chột dạ. Ai ngờ rằng Vương Tổng không có việc gì khác, chỉ đưa cho cô mấy tập tài liệu. Bên Chi Bằng gọi cô đến xem rốt cuộc là việc gì. Nhà đất Chi Bằng là khách hàng quan trọng của họ, có quan hệ hợp tác nhiều năm nay, Giai Kỳ cho rằng đối phương có sự điều chỉnh trong kế hoạch quảng bá, cho nên cần bàn bạc cũng không quá để ý, vội vàng thu dọn một lát rồi đi luôn. Tòa nhà làm việc của Chi Bằng cách công ty cô không xa, bắt taxi đi không mất quá 10 phút. Xuống taxi vừa mới đi vào tòa nhà làm việc của Chi Bằng, bỗng nhiên điện thoại reo lên, là một giọng đàn ông lạ, một giọng nói phổ thông chuẩn và lưu loát, lịch sự nói. Vưu tiểu thư, xin chào. Cô nghĩ rằng đó là khách hàng, đáp một câu. Xin chào, đối phương nói, là như thế này, tôi là bạn của Nguyễn Chính Đông. Rất xin lỗi vì phải thông qua cách thức thất lễ này mà hẹn cô ra ngoài, bên công ty Chi Bằng tôi đã dàn xếp rồi, chỉ là mượn Vưu tiểu thư mấy tiếng đồng hồ thôi, có được không? Dài Kỳ nhẹ nhàng ồ một tiếng, nhưng không thể không lấy tinh thần, thủ đoạn mạnh mẽ mà không thể nghi ngờ như thế này, cách dùng từ lại cẩn thận khách sáo như vậy, xem ra không phải là chuyện bình thường gì. Xe của chúng tôi đang dừng ở bên kia đường, cô quay người lại, nhìn thấy chiếc xe màu đen, hai chữ số cuối của biển xe là 29. Dài Kỳ quay người, nhìn thấy một chiếc xe Audi A6 rất bình thường, hai số cuối của biển xe đúng là 29. Cô đi lại đó, một người đàn ông đã đứng ở bên cạnh xe cử chỉ nhẹ nhàng. Vưu tiểu thư, anh ta cười với cô, mẹ của Nguyễn Chính Đông muốn gặp cô, xin mời cô đi theo tôi. Mẹ của Nguyễn Chính Đông trông trẻ hơn so với trên TV, rất có khí chất khoan thai tự nhiên. Nhìn thấy Giai Kỳ cười thân thiện, thực ra đợt trước đã muốn gặp cháu, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Lại hỏi, Vưu tiểu thư chắc vẫn chưa ăn sáng nhỉ? Những người thanh niên bây giờ, luôn không biết quý trọng bản thân mình. Liền quay mặt bảo, mang hai suất ăn sáng lên đây. Trông tứ hợp viện không hề bắt mắt nhưng lại có một sự hùng vĩ theo chiều sâu. Căn phòng theo phong cách cổ vô cùng rộng rãi, căn phòng dùng làm phòng ăn, tấm cửa kính hướng về phía nam, ánh nắng trong một ngày đông quang đãng vừa đúng chiếu xuống làm cho con người ta thấy ấm áp. Đồ dùng trong nhà đều là đồ dùng mang phong cách cũ của phương Bắc, một chiếc bàn một chiếc ghế có nước sơn bóng láng như mực tàu, dưới ánh mặt trời rực rỡ trong suốt mạ nên một lớp ánh nhũ vàng nhàn nhạt trong chốc. Góc truyện audio.com. Lát thời gian dường như quay trời lại 10 năm trước, còn đồ ăn sáng trên chiếc bàn ăn kiểu cũ bằng gỗ cây đàn hương đen lại là cháo và quẩy, còn có mấy đĩa dưa muối chính gốc của miền Nam rất đẹp, dưới ánh nắng nhẹ ấm áp, bát đĩa tinh xảo màu sắc món ăn sáng rõ, làm cho con người ta rất muốn ăn. Giai Kỳ sợ thất lễ, chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn cùng Nguyễn Phu Nhân mỉm cười nói. Cháu quá gò bó rồi, cứ coi như là hậu bối ăn cơm cùng với tiền bối là được, cũng chẳng có gì to tát cả đúng không? Giai Kỳ cười cười, Nguyễn Phu Nhân cũng mỉm cười, nói. Đúng thế, như thế tốt hơn rất nhiều, những cô gái trẻ nên cười nhiều một chút. Bây giờ Giai Kỳ mới thoải mái hơn một chút, ăn sáng cùng với Nguyễn Phu Nhân, sau đó lại đến phòng khách uống trà, Nguyễn Phu Nhân nói. Ta cũng không nói mấy lời khách sáo đó, cái thằng Đông Tử quả thật làm người khác lo lắng, từ nhỏ cha nó và ta đều bận, rất ít khi có thời gian chăm lo cho nó, ông nội nó thương yêu nó nhất trong mấy đứa cháu trai cháu gái, cho nên tính khí của nó từ nhỏ đến lớn đều rất khái tính, ta cũng hết cách với nó. Sự việc lần này, không nói năng gì liền xuất viện đi mất. Nó vẫn là bệnh nhân, trong mắt bà sáng lên trong veo, dường như là nước mắt, bây giờ ta thật sự không biết làm thế nào mới tốt. Giai Kỳ không ngờ rằng bà lại để lộ ra dáng vẻ đó trước mặt cô, cảm thấy không biết phải làm sao, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Cô à, lại cảm thấy mình hơi lỗ mãng, chỉ nói một câu. Cô đừng lo lắng quá, quả thật làm người khác lo lắng, một mình nó đến nhà cũ ở Thượng Hải, bất kể người nhà ai gọi điện cho nó cũng chỉ nói không sao. Nhưng nó đâu có dáng vẻ không sao đó chứ, lại không chịu về bệnh viện, bệnh của nó không thể trì hoãn được, trong lòng ta rối loạn hết lên rồi. Ta vốn dĩ muốn để cho Giang Tây đi khuyên anh nó, nhưng cuối cùng nghĩ, có lẽ người nó muốn gặp thật sự bây giờ không phải là Giang Tây. Trong lòng Giai Kỳ cũng rối loạn, im lặng không nói. Vưu tiểu thư, trong mắt của mỗi người mẹ con mình bất kể là lớn đến đâu, đều chỉ là trẻ con, cho nên xin cháu hãy hiểu cho tâm trạng của ta. Ta mời cháu đến một cách che giấu thế này, chỉ là vì sự ích kỷ của một người mẹ, hy vọng cháu có thể giúp đỡ được chính đông. Giai Kỳ ngẩng đầu lên, nói rất nhanh, cô không cần phải nói, cháu đều hiểu, bây giờ cháu sẽ đi Thượng Hải. Sau này Giai Kỳ mới biết người đàn ông đến đón cô đó là thư ký Trương, người đó làm việc vô cùng nhanh nhẹn chu đáo, đi ra từ tứ hợp viện vừa mới lên xe, liền đưa cho cô mấy thứ đồ. Đây là vé máy bay đi Thượng Hải lúc 11:40, bên công ty của cô tôi đã xin phép Vương Tổng rồi, anh ta cũng đã đồng ý. Bây giờ sẽ đưa cô đến sân bay. Đây là địa chỉ của chính đông ở Thượng Hải, đây là thẻ tín dụng cùng với ít tiền lẻ, cô đừng từ chối, bởi vì cô không đem theo hành lý gì, cho nên đem theo chút tiền là cần thiết, hơn nữa số tiền này sẽ được trừ vào lương của chính đông. Giai Kỳ hoàn toàn không thể ngờ rằng, anh ấy có lương, người nghiêm túc như thư ký Trương không ngờ lại cười cười. Đúng thế, cậu ấy có lương. Sau khi lên máy bay Giai Kỳ mới cảm thấy hơi mệt, thời gian bay là 1:40, bởi vì sự quản chế trên không trung nên hạ cánh muộn mất 12 phút. Sóng âm của chiếc máy bay hành khách lớn đem theo luồng khí đang gào thét dữ dội, vang dội hạ cánh xuống đường, dần dần trượt về phía trước. Cảm giác chân đặt xuống. Gocchuyenaudio.com, mặt đất làm cho người ta thấy yên tâm. Thượng Hải đang mưa, thời tiết âm u, mưa lất phất, tiếng gió và mưa lạnh ào vào cơ thể cô, lạnh mà ẩm ướt, dường như sự lạnh buốt còn khiến người ta sợ hãi hơn cả ở Bắc Kinh. Bởi vì Giai Kỳ đã đi công tác đến Thượng Hải mấy lần, mỗi lần đều vội vội vàng vàng, lần này cũng vậy, không có tâm trạng mà ngắm cảnh, ra khỏi sân bay gọi taxi, đưa tấm danh thiếp cho lái xe. Làm phiền đưa tôi đến địa chỉ này. Đường rất xa, chiếc xe đi theo con đường cao tốc ngoằn ngoèo, dần dần đi vào trong thành phố, ngang qua một những tòa nhà cao tầng. Mưa lạnh rơi rả rích ở bên ngoài cửa sổ, Giai Kỳ nghĩ, mình gặp anh rồi, nên nói gì mới được đây. Con đường đó ở sâu trong thành phố, hai bên đường có rất nhiều cây ngô đồng Pháp cao to, trong mùa này mà vẫn chưa rơi hết lá, lá cây và cành cây đan xen vào nhau giữa không trung. Mưa tạnh dần, vô số cành lá vây quanh, làm cho bầu trời mưa cắt thành những khe hở nhỏ hẹp, tiếng mưa đọng trên cành cây rơi xuống tí tách. Hai bên đường đều là những căn nhà cũ đã có rất nhiều năm tuổi, thỉnh thoảng nhìn thấy một chóp nhà tinh xảo thấp thoáng sau những bức tường và những cây ngô đồng Pháp cao lớn. Con đường này tĩnh lặng dường như không có một tiếng động trong một buổi chiều mùa đông như thế. Giai Kỳ vuốt vuốt mái tóc bị những giọt nước mưa nhỏ thấm ướt, cuối cùng tìm được biển số nhà. Tường rất cao, trên đầu tường có thể nhìn thấy được cũng chỉ là cây, những cây cao to đã rụng hết lá, những chạc cây ngay ngắn như chiếc lược vươn dài lên trên, nếu là mùa hè chắc sẽ là một màu xanh biếc. Giai Kỳ bấm chuông cửa rất nhiều lần, không có người trả lời, lại gọi vào điện thoại của Nguyễn Chính Đông, vẫn tắt máy. Cô cảm thấy đói vừa rét, may mà cô không mang theo hành lý, bởi vì đi rất lâu mới nhìn thấy một quán cà phê. Đẩy cửa bước vào bên trong không hề bắt mắt, giống như tất cả các quán cà phê khác có một tấm cửa kính lớn, tường màu đỏ, đã sau buổi trưa nên rất vắng khách. Chỉ có lẻ tẻ vài người dường như đều đang ngồi chìm vào trong ghế sofa. Cô gọi một tách cà phê sữa cùng với một miếng bánh bông lan. Ghế sofa rất thoải mái, cô không kìm được ngồi chìm vào trong đó, hương thơm cà phê nồng nàn, bên trên có một hình chiếc lá, mùi vị rất đậm đà. Không ngờ rằng đi lung tung lại có thể tìm được một quán cà phê chính hiệu như thế này, bánh bông lan chưa được đem lên, âm nhạc là loại nhạc da nhẹ nhàng dễ nghe, cô dường như muốn ngủ thiếp đi. Chiếc ghế sofa ở hành lang bên kia có tiếng phụ nữ đang nói chuyện điện thoại rất nhỏ, ánh đèn trong quán nhẹ nhàng, làm cho đường nét khuôn mặt nghiêng của cô in bóng trên tấm kính lớn. Lần đầu tiên Giai Kỳ nhìn thấy có người mặc quần áo lại đẹp đến thế, trên người cả một màu đen đậm, chỉ choàng một chiếc khăn choàng lớn rực rỡ, chiếc khăn quàng có rất nhiều chiếc tua dài, đung đưa không biết là bao nhiêu loại màu sắc, giống như là bị vẩy lên hắt lên, dường như dáng mây chiều say khướt trên vai. Vây quanh một khuôn mặt rực rỡ như một ngôi sao, vẻ đẹp tự nhiên đó, lại giống như là Anna Karenina dưới ngòi bút của Lev Tolstoy, làm cho người ta thấy xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc. Có lẽ là đang nói chuyện với người yêu, nói nhỏ thì thầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Xuất chúng như vậy, ông trời quả thật là yêu ái cô ấy. Đúng lúc âm nhạc dừng lại trong quán yên tĩnh, Giai Kỳ lờ mờ nghe thấy. Gocchuyenaudio.com, cô đang nói, vậy anh đến đón em nhé. Ngay cả giọng nói cũng mềm mại như thế, có lẽ chỉ có ở những đôi đang yêu nhau. hạnh phúc tới mức làm người ta cảm động. Bánh bông lan rất ngon, đúng là hàng đầu, Giai Kỳ vốn dĩ đã đói, lại càng cảm thấy ngon miệng, hợp khẩu vị hơn, dường như ăn một cách tham lam. Một miếng bánh chưa ăn hết, có một người khách đội mưa đi vào quán cà phê không lớn, vừa nhìn đã thấy người đến. Đúng lúc Giai Kỳ đang bị nghẹn miếng bánh, nhất thời không thở được. Lên không được xuống cũng không xong, lấy tay ấn vào cổ, nghẹn đến mức chảy cả nước mắt, khỏi phải nói là thảm hại đến mức nào. Anh đi từng bước dài đến, dùng sức vỗ mạnh lưng cô, thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi đau hết cả lưng, miếng bánh đó cuối cùng cũng trôi xuống dưới, dù sao cũng đã thở được. Mất mặt quá, vội vàng cầm tách cà phê lên uống một ngụm, dường như chột dạ. Chính Đông, người con gái ngồi bên kia gọi tên anh, giọng nói ngọt ngào như mật. Anh không động đậy, trong tay Giai Kỳ vẫn cầm chiếc cốc, trong lòng nghĩ, địch không động ta cũng không động. Chính Đông, giọng nói đằng sau đã hơi có chút nghi hoặc, anh vẫn cứ im lặng, Giai Kỳ dứt khoát đặt chiếc tách xuống, nghiêm chỉnh đứng dậy chào hỏi. Nguyễn tiên sinh, rất vui được gặp anh ở đây. Giọng nói vô cùng giả tạo như thế, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy bốt cả răng, anh nhướng mày lên, dường như là không hài lòng. Tại sao em lại ở đây? Thời tiết như vậy, anh chỉ mặc một chiếc áo khoác len sơn dương màu thẫm, quần áo chỉnh tề đi hẹn hò với mỹ nhân, làm gì có một chút dáng vẻ nào của người bệnh. Trong lòng Giai Kỳ nghĩ, ngoài bộ mặt hơi khó chịu thì vẫn là người hào phóng phong lưu. Trên máy bay đã nghĩ sẵn trong đầu gần 2 tiếng, kết quả là một câu cũng không nói được, cô dứt khoát nói thật. Mẹ anh nhờ em đến Thượng Hải thăm anh, cho nên em đến thôi. Anh ồ một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm, quay mặt lại giới thiệu người con gái ở đằng sau lưng. Bạn của anh, Thành Trì, ngừng lại một lúc giới thiệu cô cho đối phương. Đây là Vưu Giai Kỳ. Lúc Thành Trì cười dường như lại càng đẹp hơn, đưa tay ra với cô. Rất hân hạnh, mặc dù bên cạnh Nguyễn Chính Đông từ trước đến nay rất nhiều mỹ nhân, nhưng cơ hội có thể gặp được một giai nhân đẹp đẽ như vậy cũng không nhiều, quả nhiên là rất hân hạnh. Giai Kỳ bắt tay với cô, không khí hơi kỳ quặc, có lẽ là bởi vì nụ cười dường như đau khổ của Thành Trì, Giai Kỳ cảm thấy hơi giận dữ, không hẳn là vì bản thân cô cố chấp đến Thượng Hải, hơn nữa cô làm sao mà có bản lĩnh đoán ra rằng anh đến Thượng Hải để hẹn hò với giai nhân. Giai Kỳ quay đầu nhìn Nguyễn Chính Đông một cái, anh đột nhiên hỏi. Em ăn no chưa, hả, cô vẫn chưa kịp phản ứng lại, nghe nói người ta khi nhìn thấy mỹ nhân sẽ đều trở nên chậm chạp, quả là đúng. Ăn no rồi thì chúng ta đi. Mưa đã tạnh, Thành Trì tự mình lái một chiếc xe hai cánh nhỏ của anh, vui vẻ tạm biệt với họ, sau đó lái nhanh chưa chớp, lái xe chạy vù đi. Thời tiết rất lạnh, Giai Kỳ thở ra một đám hơi trắng lớn. Thật ngại quá, quấy rầy buổi hẹn của anh, khóe môi anh hơi trùng xuống, không biết là biểu hiện gì. Cô nói, mẹ anh rất lo lắng cho anh, vì chuyện anh xuất viện, thực ra Thượng Hải cũng có rất nhiều bệnh viện tốt, chữa bệnh không thể chữa nửa đường được. Anh nhìn cô một cái, em đã nói xong chưa hả? Thời tiết lạnh như vậy, vừa mới đi ra từ quán cà phê ấm áp lạnh. Góc chuyện audio.com, quá, lạnh đến mức đầu óc tê dại cho nên phản ứng trở nên chậm chạp, cô buột miệng nói rồi lại ồ một tiếng. Về nhà thôi, lạnh lùng quay đầu đi về phía trước, cô đi theo sau, anh đi rất nhanh, gió lạnh thổi tung áo khoác anh, phần phật lộ ra chiếc áo sơ mi màu xám đậm bên trong, giống như là những chiếc lông của bồ câu bay trong gió. Gió lạnh lùa vào trong mũi rất xót, bước đi của anh quá dài, cô cố sức đi theo, đến hụt cả hơi. Từng bước cuối cùng đến bên cạnh xe, anh mở cửa xe ra, dứt khoát dừng lại. Anh bảo em về nhà đi, cô mở một cánh cửa xe khác vứt túi sách vào bên trong, dứt khoát nói với anh. Em không về, em ngồi 2 tiếng đồng hồ máy bay đến đây không phải là để xem tính khí đại thiếu gia của anh tức giận. Em nhẫn nhịn là vì sức khỏe của anh không được tốt, nhưng không có nghĩa rằng em phải thuận theo anh, để anh muốn làm gì thì làm. Em nói cho anh biết em không về đấy, trừ khi anh quay lại bệnh viện. Sau đó lên xe, đóng cửa xe lại một cách bình thản như thường. Anh dựa vào cửa xe đứng ở bên đó, giống như là giờ khóc giờ cười. Một lúc sau, cuối cùng lên xe nổ máy. Anh vẫn cứ căng mặt ra. Em ở khách sạn nào? Cô nghĩ đến tấm thẻ tín dụng, giận dỗi hỏi. Khách sạn đắt nhất Thượng Hải là khách sạn nào? Kim Mậu Quân Duyệt hay là Bốn Mùa Thượng Hải? Cuối cùng anh lườm cô một cái, giảm tốc độ quay đầu xe. Chiếc xe quay về nơi mà cô đã ấn rất lâu chuông cửa, kiểu dáng của cánh cổng lớn cũ kỹ rất không bắt mắt, lái xe vào trong men theo một con đường hình vòng cung tĩnh mịch, trong tầm mắt mới xuất hiện một khuôn viên được bố trí tinh tế, một suất nước có đá đại lý chảy róc rách. Trong hoa viên một cây thông liễu thẳng tắp e rằng đã có rất nhiều năm tuổi. Còn có 2 cây nhãn rất lớn, cũng xanh tùm, che phủ kín hết cả khuôn viên. Chiếc xe đi thẳng đến cuối đường, mới nhìn thấy căn nhà lớn theo phong cách Tây Ban Nha bị che phủ sau hàng cây. Căn nhà cũng đã trải qua nhiều năm tháng, đi vào cảm thấy giống như bảo tàng, bởi vì cũ, bởi vì lớn, phòng khách rộng như là cung điện. Đồ dùng trong nhà cũ kỹ, lò sưởi lại vẫn còn đang cháy, trên chiếc thảm màu vàng sữa có một con chó Siberian Husky đang nằm, đầu đặt lên chiếc móng vuốt trợn đôi mắt màu nâu lên nhìn cô, dáng vẻ rất giống một con chó sói, nhưng sự hung ác đó bị sự mệt mỏi che đậy một cách hoàn mỹ, thấy cô đến gần cũng không động đậy gì, ngay cả chiếc đuôi cũng lười vẫy, con chó như vậy quả thật đúng như là do anh chăm sóc. Uống gì? Anh vô cùng khách sáo hỏi cô, xem ra sẽ tiếp đãi cô như một người khách. Thực ra cô chưa ăn no, vẫn còn trong trạng thái hơi đói, hơn nữa đúng ở trong không gian rộng lớn sâu thẳm như cung điện thế này, cơ thể cũng cảm thấy lạnh, vẫn là từ đó vừa đói vừa rét. Cô nói, cơm rang trứng, cái gì, em muốn ăn cơm rang trứng. Dài kỳ thở dài một tiếng trong lòng, tại một căn nhà lớn như là khung cảnh trong phim thế này đưa ra cái yêu cầu đó, không biết là có bị sét đánh không? Nguyễn Chính Đông gọi một đầu bếp rất giỏi, ít nhất cũng rang được món cơm rang Dương Châu rất đúng vị, tôm luộc tươi ngon, xúc xích thơm ngon vừa miệng, ngay cả đậu xanh cũng rất mềm. Lúc nhà bếp đưa lên còn kèm theo một bát canh sò măng, đồ ăn ngon như vậy, mới giống với phong cách của anh từ trước đến nay, cái gì cũng rất kén, cái gì cũng yêu cầu phải tốt nhất. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa ở rất xa, chiếc ghế sofa phong cách cũ vừa rộng vừa sâu, trông anh. Gocchuyenaudio.com dường như gầy hơn một chút, dường như chìm vào trong chiếc ghế. Con chó Siberian Husky nằm dưới chân anh, trừng đôi mắt màu nâu, lúc cô ăn cơm anh lấy ra một điếu thuốc từ trong hộp thuốc nhưng không hề châm lửa, ngậm một lúc rồi lại bỏ xuống. Ăn no xong anh nói với cô, em về đi, giọng nói đã bình thường, cô lại cảm thấy buồn, từ trước đến nay cô ăn no xong sẽ thấy tốt hơn một chút, bây giờ dần dần mất tác dụng rồi, ăn no xong vẫn cứ buồn. Tại sao lại xuất viện? Đó là việc của anh. Không hiểu vì sao giọng nói anh hơi cứng nhắc, tóm lại là xin em về đi, việc của anh không cần người ngoài can thiệp vào. Cô yên lặng một lúc mới nói, hóa ra anh đều biết hết rồi. Trời đã dần tối xuống, trong phòng không bật đèn, đốm sáng nhỏ từ lò sưởi chiếu lên tường, khuôn mặt anh trong bóng tối, không nhìn rõ được. Bỗng nhiên anh cười cười, dài kỳ trước đây anh vẫn nghĩ rằng có thể ở bên cạnh em. Nhưng sau này anh mới hiểu được một số chuyện, có nhiều thứ, không phải là anh muốn mà có thể có được. Giai Kỳ, em thật sự rất tốt nhưng sẽ không yêu em nữa. Cách chương.